Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường tí quả mơ nhóm đặt ở vò rượu chung. Bởi vì lần này không cần thêm vào gia nhập rượu. 15 cân quả mơ đặt ở vò rượu chung tràn đầy. Bất quá 3 ngày lúc sau, quả mơ nhóm tẩm ra chất lỏng liền sẽ bao phủ quả mơ bản thân. Những cái đó tẩm ra tới chất lỏng chính là thanh mai lộ. Nếu là gặp được yết hầu không thoải mái thời điểm uống thượng một chút, sẽ có dựng sao thấy bóng hiệu quả. Đỗ Hành cảm thấy đường tí quả mơ sau khi làm xong đầu tiên muốn phòng chính là Tiếu Tiếu. Đứa nhỏ này phát hiện ăn ngon sẽ không có gì tiết chế. Đỗ Hành ở bình rượu thượng dán lên một chương hồng giấy. Hồng tự thượng huyền ngự viết 4 cái ổn trọng chữ to. Đường tí quả mơ, nhìn đến mấy chữ này cảnh nam giờ khóc giờ cười. Bao nhiêu người cầu tiểu ngọc bản vẽ đẹp. Kết quả hắn thế nhưng ở nhà cấp đồ ăn làm nhãn. Huyền ngự phi thường bình tĩnh. Người cấp linh thực phân loại thời điểm không phải cũng là như vậy. Cảnh nam cảm thấy nhất định là hắn 2 ngày nay trạng thái không tốt. Tiểu ngọc gia hỏa này gan phí. Cũng dám dỗi hắn. Chờ quả mơ nhóm đều ngoan ngoãn nằm đảo nồi niêu chum vại chung lúc sau. Trong viện tức khắc liền thanh tịnh. Dư lại một thùng chuẩn bị làm giòn mai nguyên liệu. Làm giòn mai yêu cầu phân 3 lần ngâm đường dịch. Sử dụng quả mơ cùng toàn bộ đường tỷ lệ không sai biệt lắm là 5:4. 5 cân quả mơ dùng 4 cân đường. Nghe rất đáng sợ. Chính là đem đường chia làm tam phân làm thành đường dịch. Liền sẽ cảm thấy còn hảo. Giòn mai ngày mai từ nước muối chung vớt ra tới lúc sau yêu cầu quá một chút nước trong. Còn cần ngâm một đoạn thời gian sau phơi khô. Tóm lại làm giòn mai là cái vô cùng phức tạp quá trình. Nếu không phải vì không lãng phí này đó quả mơ, Đỗ Hành thật muốn phủi tay không làm. Bất quá sở hữu bước đi không cần một ngày làm xong. Có thể nhìn nguyên liệu nấu ăn đi bước một biến thành ăn ngon cũng là một loại lạc thú. Không quá mấy ngày Tiếu Tiếu liền gặm thượng chua chua ngọt ngọt giòn mai. Làm tốt giòn mai nhan sắc là thanh màu vàng. Cắn một ngụm giòn, Tiếu Tiếu chỉ cần nhàn rỗi liền răng rắc nhai quả mơ. Hơn 20 cân quả mơ không mấy ngày liền ít đi hơn phân nửa. Mà làm quả mơ Đỗ Hành chỉ có thể uống điểm ngâm quả mơ nước ngọt. Hắn đã qua ăn quả mơ số tuổi. Nghe Tiếu Tiếu ăn quả mơ thanh âm. Hắn nước miếng liền nhịn không được đi xuống lưu. Tiết mang chủng kia một ngày. Lão đao cùng đại hỗn độn trụ tới rồi cảnh nam ra. Nghe nói cảnh nam muốn đuôi dài. Lão đao so với ai khác đều khẩn trương. Hắn hận không thể toàn thiên thủ cảnh nam một tấc cũng không rời. Nếu không phải cảnh nam kháng cự đến lợi hại. Lão đao liền chuẩn bị ở huyền ngự ra trong khách phòng mặt ngủ dưới đất nằm xuống. Cũng chính là kia một ngày. Đỗ Hành mới biết được một sự kiện. Nguyên lai lão đao là cảnh nam bộ hạ. Trong thôn mặt 3 người đều có bộ hạ. Bọn họ thân phận đều không thấp a. Lão đao tới rồi trong thôn mặt. Đỗ Hành nấu ăn thời điểm lại nhiều động lực. Lão đao có thể ăn cay. Vừa vặn mấy ngày nay Đỗ Hành làm đồ chua nhóm có thể lấy ra tới. Lão đao nhai chua cay phao củ cải phao sinh khương. Liền tính cái gì đồ ăn đều không thêm đều có thể bái 2 chén cơm. Lão đao chuẩn bị ở trong thôn mặt trụ đến cảnh nam mọc ra thứ 7 đuôi. Cảnh nam đuổi đều đuổi không đi hắn. Mấy ngày nay thời tiết sáng sủa độ ấm kế tiếp bò lên. Đỗ Hành đậu tầm mắt thấy đều già rồi. Mà hắn tiểu đậu Hà Lan nhóm vừa lúc tươi mới. Đỗ Hành liền biến đổi phương pháp ăn đậu Hà Lan. May mắn hắn tay nghề hảo. Đại gia ăn đến còn rất vui vẻ. Lâu, tiết mang chủng lúc sau có cái Tết Đoan Ngọ. Quê quán nhân vi kỷ niệm một vị vĩ nhân sẽ ở Tết Đoan Ngọ ngày này bao bánh chưng hoa thuyền rồng cử hành các loại hiến tế hoạt động. Nhưng mà yêu giới không có người này. Đỗ Hành quá không được tiết. Nhưng là hắn có thể làm bánh chưng. Bánh chưng khá tốt ăn. Đỗ Hành thích nhất lòng đỏ trứng bánh chưng thịt. Chính mình ra bao lòng đỏ trứng bánh chưng thịt cái đầu đại. Bên trong một nửa mễ một nửa thịt cùng lòng đỏ trứng. Cắn một ngụm miệng đầy lưu du. Ăn một cái trong bụng chắc chắn. Quyết định, hắn muốn bao bánh chưng. Huyền Ngự từ Nam Sơn giúp Đỗ Hành Trích tới Lô Diệp thời điểm. Đỗ Hành đang ở Điền Trung trích đậu tằm giáp. Vốn dĩ hắn có thể đem đậu tằm nhóm đều cắt kéo dài tới trong viện phơi nắng. Nhưng là trong nhà mặt tiểu động vật tới lui lui quá làm ầm ĩ. Đỗ Hành chuẩn bị đem cây đậu nhóm hái xuống bắt được trên lầu sân phơi mặt trên đi phơi nắng. Đỗ Hành chuẩn bị quá 2 ngày thừa dịp thời tiết hảo làm điểm mốc đa bần. Quê quán thời điểm, mụ mụ đều là Đoan Ngọ lúc sau bắt đầu làm mốc đa bần. Làm tốt mốc đa bần hỗn hợp vừa mới đưa ra thị trường ớt cay đỏ. Phơi thượng một đoạn thời gian lúc sau là có thể trở thành gia vị dùng tương hột. Tương hột là cay đồ ăn linh hồn. Làm cay vị đồ ăn phóng thượng một cái muỗng tương hột. Hồng Du liền ra tới. Hương vị cũng ba thích. Huyền Ngự đem sọt đặt ở bờ ruộng bên cạnh liền đến Linh Điền Trung hỗ trợ trích quả đậu. Đỗ Hành cười nói. Cây đậu không nhiều lắm. Ta một người là có thể thu phục. Người hỗ trợ trích một ít đậu Hà Lan giáp đi. Chúng ta giữa trưa ăn đậu Hà Lan cơm. Sao cái nộn đậu Hà Lan giáp? Huyền Ngự gật đầu. Hảo. Huyền Ngự trích đồ vật tốc độ cực nhanh. Linh khí chợt lóe là có thể đem thích hợp quả đậu đều trích đi. Nhưng mà hắn vì chờ Đỗ Hành, cố ý thả chậm tốc độ. Liền ở Huyền Ngự nắm quả đậu thời điểm. Đậu Hà Lan mầm một trận đong đưa. Tiếu Tiếu từ đậu mầm phía dưới vươn đầu tới. Hắn trên đầu còn đỉnh đậu Hà Lan hoa rơi. Pi pi, Huyền Ngự sờ sờ Tiếu Tiếu. Hắn tại Tiếu Tiếu trên người bao phủ một tầng kết giới. Cảm thấy nhiệt liền đi trong phòng mặt ngốc đi. Tiếu Tiếu quay đầu nhìn bên cạnh bờ ruộng. Tiểu ngỗng nhóm đang ở đồng ruộng chơi đùa. Hắn không yên tâm này đó tiểu ngỗng. Đảo không phải sợ hãi tiểu ngỗng nhóm gặp được cái gì nguy hiểm. Mà là lo lắng tiểu ngỗng không hiểu chuyện. Ăn Đỗ Hành đồ ăn. Thời tiết nóng lên. Một thân lông tơ Tiếu Tiếu cùng tháng đổi năm rời nhóm nhật tử liền không dễ chịu lắm. Ai đại trời nóng xuyên lông đều sẽ không thoải mái. Tiếu Tiếu mỗi lần mang tiểu ngỗng nhóm đi Điền Trung đi dạo trở về. Đều hận không thể nhảy đến Linh Tuyền bên trong đi phao một canh giờ mới vui vẻ. Năm rồi hắn nhiệt khó chịu thời điểm liền lăn đến Huyền Ngự trong lòng ngực không chịu dịch oa. Năm nay có thật nhiều tiểu đệ. Tiếu Tiếu tình nguyện nhiệt một chút cũng phải nhìn hảo chúng nó. Mau trong trứng mặt ấp ra tới tiểu ngỗng nhóm động tác nhất trí trưởng thành. Hiện tại đang đứng ở xấu hổ thay lông kỳ. Nhìn đáng yêu lông xù xù nhóm biến thành vịt con xấu xí. Đỗ Hành tâm đều nát. Lúc này hắn mới cảm thấy vẫn là linh thú hảo. Nhìn xem tháng đổi năm rời. Nhặt về tới lâu như vậy. Vẫn là đáng yêu lông xù xù. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu mỗi lần đi ra ngoài thời điểm. Tiểu ngỗng nhóm liền đi theo bọn họ bước chân nghênh ngang ở ngoài ruộng đi tới. Cảnh Nam nhắc nhở Đỗ Hành rất nhiều lần. Nói này đó đều là vịt hoang. Lông chim mọc ra tới liền bay đi. Nếu Đỗ Hành muốn tiếp tục dưỡng chúng nó, tốt nhất cắt chúng nó lông chim. Như vậy chúng nó là có thể để lại. Quảng cáo, cách chương.